Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 272, thân phận của tiện ngư ban đầu ra ánh sáng. Góc truyện audio.com. Chấm, toàn chức nghệ thuật gia. Sau đó thời gian, mặt trời đỏ, vững vàng chiếm cứ tháng 12 bài hát mới bảng đệ nhất vị trí. Cũng chưa từng xuất hiện bị vượt qua dấu hiệu. Ngược lại thì hạng nhì cùng hạng ba hai vị khúc cha tác phẩm có qua một đoạn thời gian rằng co thay phiên. Hai vị khúc cha có qua có lại. Bất quá khi đó lúc này đến trung tuần tháng 12 lúc. Bài hát mới bảng hình thức liền hoàn toàn trong sáng. Cuối cùng thứ hai vẫn bị Phí Dương ổn định. Cái này làm cho trong vòng ngoại đều tại cảm khái cùng một câu nói. Cây người đàn ông không hổ là thừa kế nhị ý chí. Đương nhiên chơi đùa ngạnh thuộc về chơi đùa ngạnh. Tiện ngư lấy được hạng nhất khúc mục đích. Thống trị năm nay chư thần cuộc chiến ý nghĩa. Vẫn là không cách nào để cho người ta coi thường. Có người cảm thấy cái này đệ nhất ký hiệu tiện ngư có chạy nước rút khúc cha tư cách. Cũng có người cảm thấy cái này đại biểu thứ nhất đến tiện ngư đã đủ để gánh vác. Tiểu khúc cha. Danh xưng rồi, cái gọi là tiểu khúc cha, lúc ban đầu chỉ là tinh mang nội bộ cách gọi. Dù sao tiện ngư ở trong công ty, là cùng mấy vị khúc cha như thế chức vị đãi ngộ. Trong nghề thừa nhận loại thuyết pháp này nhân lại không coi là nhiều. Chỉ là thỉnh thoảng lấy chuyện này nhi trêu chọc một phen. Nhưng bây giờ, tiện ngư song sát hai vị khúc cha, tiểu khúc cha. Tên coi như là đáng mặt, trong nghề chính thức tạo thành nhận thức chung. Đương nhiên không có ai thật vì vậy liền coi tiện ngư là thành là tân khúc cha. Dù là tiện ngư ở bản mùa bóng đánh bại Duẫn Đông cùng Diệp Chi Thu. Khúc cha dù sao đại biểu đỉnh kim tự tháp bưng. Bất quá những thứ này khúc cha môn mặc dù rất ít thất bại. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn bất bại. Bọn họ thỉnh thoảng cũng sẽ bị kim bài người viết ca khúc đánh bại. Loại chuyện này lúc trước liền phát sinh qua. Chỉ là ví dụ không nhiều thôi. Giống như mỗi cái lĩnh vực đỉnh phong nhân sĩ như thế. Những thứ này các lĩnh vực đầu nhân mới không phải sẽ không bại. Chỉ nói là, bọn họ chung quy tỷ số thắng không ai bằng. Coi như thỉnh thoảng thất bại một lần. Cũng không chửi hắn môn cấp bậc cùng thực lực, cầm thời đỉnh cao bay khoa cử lệ. Bay khoa thời đỉnh cao là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế giới trung đơn. Vô số người trong lòng thần, nhưng hắn đối tuyến thỉnh thoảng cũng sẽ bị đối diện đơn sát. Loại tình huống này xuất hiện mấy lần, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn lúc ấy địa vị. Lúc ấy không người nào dám nói mình đơn sát một lần bay khoa. Liền so với bay khoa mạnh, soạn nhạc cũng giống vậy. Đây là một cái đặc biệt lĩnh vực, ngoại trừ muốn khảo nghiệm người viết ca khúc liên quan năng lực. Cũng phải xem linh cảm, lợi hại kim bài người viết ca khúc, lấy được tuyệt vời linh cảm sau đó, là có cơ hội đánh bại khúc cha. Giống như người mới soạn nhạc ở linh cảm gia trì hạ, cũng có thể thỉnh thoảng để cho kim bài lật xe như thế. Chỉ là độ khó lớn tiểu, cùng với tỷ lệ bao nhiêu vấn đề, cho nên tiện ngư vẫn là tiểu khúc cha. Về phần cái này, tiểu, tự ý nghĩa, thực ra cũng với trong vòng một ít lời đồn đãi có liên quan. Nghe nói tiện ngư vô cùng trẻ tuổi, hay lại là người sinh viên đại học, quá xé, sinh viên tuyệt đối không thể nào. Ta xa xa gặp một lần tiện ngư. Người này nhìn qua liền 20 tuổi ra mặt, ta cũng nghe bằng hữu nói, đúng là vô cùng trẻ tuổi, bởi vì ta người bạn kia ở đường Bá Hổ điểm Thu Hương, đoàn kịch làm việc qua. Tiện ngư là kia bộ phim biên kịch, thật sao, chẳng lẽ là dài trương mặt con nít, ta cảm thấy được tiện ngư ít nhất 30 tuổi có. Bằng hữu của ta vẫn cùng tiện ngư ăn cơm đâu rồi? Tiện ngư ở trên bàn cơm đã từng nói, hắn trong vòng 5 năm tất thành khúc cha. Thúc thúc ta đại cô hàng xóm chất nhi nói, bình thường tiện ngư đi bộ cũng đang suy tư soạn nhạc vấn đề. Cho nên thường thường đụng cột dây điện, đây chính là nhân gia tuổi còn trẻ liền có thể trở thành tiểu khúc cha nguyên nhân. Ngũ hoa bát môn lời đồn đãi. Thật thật giả giả khó mà phân biệt. Nhưng ở các loại lời đồn đãi siêu tầm bên trong, tương đối thống một đầu mối chính là Tiện Ngư là cái nam tử trẻ tuổi. Cụ thể có nhiều năm nhẹ. Ngoại giới là không có có trực quan khái niệm. Mặc dù Lâm Uyên coi Tiện Ngư là thành một cái có thể công khai thân phận. Nhưng hắn cũng không có chính nhi bát kinh công khai. Chỉ là bình thường ở đoàn kịch hoặc là công ty khó tránh khỏi tiếp xúc hình hình sắc sắc nhân. Cũng liền có thật thật giả giả truyền nói, nhân, quảng cáo. Không có ai nghiêm lệnh cấm chỉ dưới tình huống. Đây là không khống chế được. Bất quá vẫn có rất nhiều người đối với lần này giữ hoài nghi là được. Lúc này, có người hiểu chuyện siêu tầm rồi ngũ hoa bát môn đầu mối. Đào sâu một cái lần Tiện Ngư tin tức. Kết quả là cào đến Tôn Diệu Hỏa bộ lạc tài khoản bên trên. Tháng 12 trước, Tiện Ngư, mặt trời đỏ, sắp phát hành thời điểm. Không ít hợp tác với Tiện Ngư quá ca sĩ đều tại bộ lạc bên trên biểu đạt đối Tiện Ngư ủng hộ. Trong đó liền bao gồm Tôn Diệu Hỏa. Tôn Diệu Hỏa tự mình bình thường không có gì lạ. Để ý hắn cũng không có nhiều người. Mọi người chân chính chú ý. Là Tôn Diệu Hỏa đối với Tiện Ngư gọi. Học đệ, phải biết Tôn Diệu Hỏa loại này phổ thông ca sĩ tin tức là tương đối trong suốt. Hắn với Tiện Ngư hợp tác bài hát cũng thật hòa. Mặc dù có chút bài hát hòa nhân không hòa ý tứ. Nhưng trên mạng sớt cái là ra người nọ là từ Tần Châu Nghệ thuật Học viện tốt nghiệp. Tiện Ngư là hắn học đệ. Nói rõ Tiện Ngư là Tần Nghệ học sinh. Lại tham khảo Tôn Diệu Hỏa cụ thể là vậy một giới học sinh. Thân phận của Tiện Ngư tin tức liền thoáng cái bị áp xúc đến rất phạm vi nhỏ rồi. Sau đó một cái kinh người sự thật miêu tả sinh động. Tiện Ngư rất có thể là một cái mới vừa tốt nghiệp. Thậm chí còn không có từ Tần Nghệ chính thức tốt nghiệp sinh viên. Dù sao Tôn Diệu Hỏa cũng là không phải một cái tốt nghiệp rất nhiều năm nhân. Này liền có chút kinh khủng. Chẳng lẽ gần 2 năm thanh danh vang dội, giống như đột nhiên xuất hiện, lại đồng thời đánh bại 2 vị khúc cha, hoàn thành song sát thành tựu kim bài người viết ca khúc. Lại còn trẻ như vậy, ở một hệ liệt theo như đồn đãi. Từ đầu đến cuối đối Tiện Ngư vô cùng trẻ tuổi tin tức này có hoài nghi trong vòng nhân sĩ đều bị sự phát hiện này dọa sợ. Trong lúc nhất thời kinh hô lên, thật giả, chắc chắn không có lầm, cái gọi là học đệ, sẽ không phải chỉ là ngoại hiệu loại. Tiện Ngư là một cái mới vừa tốt nghiệp, thậm chí khả năng còn không có tốt nghiệp sinh viên. Kia Tiện Ngư cũng quá yêu nghiệt đi. Dù là Tần Tỉnh là Lam Tinh công nhận âm nhạc chi hương. Trong lúc học đại học là có thể đi đến như thế soạn nhạc trình độ thiên tài. Ta cũng là chưa bao giờ nghe, không chỉ là trong nghề, coi như là đối Tiện Ngư có hiểu biết đám bạn trên mạng. Cũng là nghị luận ầm ĩ, cho dù là bọn họ không có trong nghề nhân sĩ rõ ràng như vậy khái niệm. Nhưng cũng biết Tiện Ngư nếu như là một người sinh viên đại học, kia rốt cuộc có bao nhiêu không được. Rất đơn giản, chỉ cần so sánh lúc này Tiện Ngư thành tựu. Lại suy nghĩ một chút chính mình đại học thời kỳ còn đang làm gì là được rồi. Hoa lạp lạp, nghị luận kích thước càng ngày càng náo nhiệt. Còn có vô số bạn trên mạng chạy đi hỏi cái kia nhiều chút với Tiện Ngư từng có đồng thời xuất hiện nhân. Muốn có được chứng thực. Đương nhiên, Tiện Ngư cùng với sở cuồng đợi bí danh bình luận khu cũng không thể may mắn thoát khỏi. Liên quan ca sĩ cùng với một ít bị ảnh hưởng đến nhân liền vội vàng liên lạc Lâm Uyên tự mình. Hỏi nên xử lý như thế nào? Tôn Diệu Hỏa dĩ nhiên cũng là trước tiên liên lạc Lâm Uyên. Đối với gọi thượng sớ chợt, biểu đạt chính mình áy náy. Hắn là đầu mối căn nguyên một trong. Cho nên hắn có chút khủng hoảng. Rất sợ vì vậy ác Lâm Uyên. Dù sao học đệ trước nói qua. Thân phận phải giữ bí mật. Không việc gì. Ngược lại thì Lâm Uyên an ủi Diệu Hỏa học trường. Ngược lại biết đạo nhân đã rất nhiều. Cái thân phận này sớm muộn sẽ ra ánh sáng. Lâm Uyên quả thật không hề tức giận. Nhân, quảng cáo. Sở Cuồng cùng bóng dáng có thể giấu ở phía sau màn. Bởi vì không cần tiếp xúc người khác. Tiện Ngư cái thân phận này. Làm người viết ca khúc. Sẽ cùng ca sĩ cùng với một ít công tác tương quan nhân viên tiếp xúc. Làm biên kịch. Còn phải xuất hiện ở trăm người kích thước đoàn kịch. Làm sao có thể lừa gạt được. Bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian. Huống chi mình còn không có bị hoàn toàn phát hiện. Ngoại giới chỉ là đại khái xác định Tiện Ngư tuổi tác mà thôi. Phải nói có gì ngoài ý muốn địa phương. Đại khái chính là soạn nhạc bộ giáo thụ. Lại cũng liên lạc Lâm Uyên. Hỏi Lâm Uyên có được hay không làm ra đáp lại. Lâm Uyên lúc này mới biết. Nguyên lai trường học đã biết rồi thân phận của mình. Không có quá giật mình. Lâm Uyên đồng ý trường học quyết định. Cái quyết định này cũng sẽ không hoàn toàn bại lộ Lâm Uyên. Bởi vì trường học đáp lại rất đơn giản. Ngoại giới lời đồn đãi là thật. Tiện Ngư xác thực hệ ta giáo học sinh. Nhưng làm trường học có bảo vệ học sinh riêng tư trách nhiệm. Cụ thể hơn tin tức không có phương tiện đối ngoại tiết lộ. Cũng hy vọng ngoại giới có thể cho chúng ta phía sau màn một ít không gian cùng khoảng cách. Tôn trọng Tiện Ngư tự mình ý nguyện. Không muốn quá đáng tìm tòi nghiên cứu. Đáp lại tương đối quan phương. Trường học ở thừa nhận Tiện Ngư là tần nghệ sinh viên sự thật này trên căn bản. Không có công khai Tiện Ngư tài liệu. Nhưng cái này đã thỏa mãn rất nhiều ăn dưa quần chúng lòng hiếu kỳ. Cũng vì vô số trong vòng nhân sĩ giải thích. Cứ việc đáp án này tới có chút rung động. Cho nên, Tiện Ngư thật là lớn học sinh. Ở tần nghệ công khai thanh minh trước, dù là chứng cứ xác thật, ta vẫn có chút không tin thật. Cái này cũng quá trẻ tuổi chứ. Ta nghĩ tới rồi một người. Ta biết, Lục Thần đúng không? Đồng dạng là lúc còn trẻ liền cho thấy kinh người soạn nhạc tài hoa. Hơn 30 tuổi trực tiếp thành khúc cha. Nhưng cho dù là Lục Thịnh, trong lúc học đại học biểu hiện cũng không cách nào với Tiện Ngư so với A, Lục Thịnh. Lam Tinh khúc cha, bất quá trong vòng càng thích xưng Kỳ Vi, Lục Thần, giống như Diệp Chi Thu cũng xưng là lão gia, như thế, ở Tiện Ngư trước, Lục Thịnh coi như là soạn nhạc giới công nhận đệ nhất thiên tài. Nhưng Tiện Ngư sau khi đi ra, cái này đệ nhất thiên tài gọi, tựa hồ muốn thoái vị rồi, Tiện Ngư có thể hay không so với Lục Thần sớm hơn trở thành khúc cha. Ngươi đừng nói, thật là có khả năng này. Lục Thần là 30 tuổi năm ấy phát biểu ca khúc Xanh Đậm. Mới thật sự để cho người ta cảm thấy hắn có tư cách trở thành khúc cha. Không biết Tiện Ngư lúc nào sẽ xuất ra một bài chân chính. Công nhận thần tác, ta trước vẫn cho là Tiện Ngư ít nhất 30 tuổi trở lên. Thật đúng là tiểu khúc cha. Tiện Ngư lại tuổi tác nhỏ như vậy. Đây là kế Mặt Trời Đỏ bắt lại tháng 12 hạng nhất khúc mục đích sau. Tiện Ngư mang cho cái vòng này lại một lần nữa rung động. Bất quá trường học thanh minh. Ngược lại là đạt tới mấy phần lấy lui làm tiến hiệu quả. Trên mạng quả nhiên xuất hiện bảo vệ Tiện Ngư tin tức cá nhân hô hào. Theo sinh viên thân phận lần đầu công bố. Tiếp tục đào sâu Tiện Ngư tài liệu nhân ngược lại là thiếu rất nhiều. Dù sao, Quang Tiện Ngư là người sinh viên đại học tin tức này. Cũng đã đầy đủ trong vòng ngoại thật tốt tiêu hóa. Ngoài ra, Lâm Uyên cũng là dùng Tiện Ngư tài khoản. Cho ra một lần đáp lại. Coi như là lúc đó lần thân phận nửa ra ánh sáng sự kiện làm một cái tổng kết. Mượn dùng là Tiễn Trung Thư lão sư nguyên thoại. Nếu người ăn cái trứng gà, cảm thấy mùi vị không tệ. Cần gì phải nhận biết kia đẻ trứng gà mái đây? Cách chương.